Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 45, cầu cơ, góc truyện audio.com. Tiếng chuông di động Bạch Vân Hy vang lên, Bạch Vân Hy vừa tiếp không bao lâu, sắc mặt liền thay đổi, làm sao vậy? Diệp Phàm lo lắng hỏi. Bạch Vân Hy lắc đầu, không có gì, nha đầu nhà đại ca ta bị bệnh, lát nữa tan tầm ta qua đó xem. Diệp Phàm chớp chớp mắt, sinh bệnh sao, ta cũng đi. Bạch Vân Hy lắc đầu, không, ngươi đừng đi. Vì sao? Diệp Phàm khó hiểu nhìn Bạch Vân Hy. Ngoại gia gia ta cũng ở đó, ta sợ ngoại gia gia ta nhìn thấy ngươi lại bực bội. Diệp Phàm không cho là đúng lắc đầu, có phải ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi không? Ta người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, lão nhân gia ngoài miệng nói không thích ta, không chừng ở trong lòng lại cực kỳ yêu mến ta đâu. Trước kia cũng có mấy vị lão nhân giống như vậy, tuy rằng bọn họ bên ngoài mắng ta, nhưng sau đó lại có người nói cho ta biết, kỳ thật là mấy lão nhân đó cực kỳ yêu thương ta, trách ta tâm hắn cũng đau muốn chết. Trước kia ở Bích Vân Tông, có rất nhiều lão nhân nhìn hắn không vừa mắt, suốt ngày nói hắn làm không nên việc, nhưng sau lưng lại phát hiện những lão nhân đó kỳ thật rất thích hắn, còn muốn đưa môn sinh, hậu nhân làm tiểu THIOTAP cho hắn. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy, tiểu tử Diệp Phàm này đúng là không thiếu tự tin, người vẫn nên nhanh chóng đi giúp Trương Thiên Sư giải quyết ổn thỏa mọi chuyện đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Bạch Vân Hy tức giận nói. Diệp Phàm gật đầu, được rồi, ta đi, ngươi đừng quá nhớ ta à, Bạch Vân Hy cười lạnh. Yên tâm đi, ta không rảnh mà nhớ ngươi. Diệp Phàm, Bạch Vân Hy vừa tan tầm liền đến bệnh viện, Tiếu Trì hoang mang rối loạn đi ra đón. Diệp Phàm đâu, không tới cùng ngươi sao, ta nghe nói các ngươi thường xuyên ở bên nhau mà. Bạch Vân Hy lắc đầu, không có, làm sao vậy? Bạch Vân Hy bỗng nhiên nhớ tới lời Diệp Phàm nói. Ta người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, lão nhân ngoài miệng nói không thích ta, không chừng trong lòng lại cực kỳ yêu mến ta đâu. Chẳng lẽ Diệp Phàm nói đúng rồi, ngoại gia gia hắn kỳ thật là rất thích Diệp Phàm. Tiếu Trì cau mày, mặt đầy lo lắng, mặt mặt có chút không thích hợp, nếu tiểu tử Diệp Phàm kia tới đây hẳn là có thể giúp đỡ một chút. Không thích hợp, không thích hợp như thế nào? Bạch Vân Hy nghi hoặc hỏi, giống như là bị quỷ ám. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy trầm mặt xuống, hắn nguyên bản chỉ cho rằng Mạt Mạt là sinh bệnh, không nghĩ tới lại là bị quỷ ám, nếu sớm biết như vậy, hắn đã nên mang Diệp Phàm tới đây. Ngoại gia gia, sao ngươi không sớm nói việc này cho ta? Chấm, nếu Tiếu Trì nói sớm hơn một chút, hắn liền mang Diệp Phàm tới. Mạt Mạt vẫn luôn hôn mê, cũng nhìn không ra được vấn đề gì, nàng vừa mới tỉnh lại liền không thích hợp. Tiếu Trì nói, ta đi xem thử. Bạch Vân Hy vừa đi vào phòng bệnh liền nhìn thấy Bạch Mạt Mạt ngồi ở trên y giường bệnh ăn gà nướng, không dùng đến đũa mà trực tiếp dùng tay gặm. Sao lại thế này? Bạch Vân Hy nhìn về phía đại tẩu Chu Tuyết Oánh. Mạt Mạt vừa tỉnh lại liền kêu đói, không cho ăn liền cắn người, sức lực của nàng tự dưng trở lớn vô cùng, rất không bình thường, nàng đã ăn 2 con gà nướng rồi. Chu Tuyết Oánh mặt đầy bi thương lo lắng. Bạch Vân Hy nhíu mày lại, cứ tiếp tục như vậy cũng không được. Bạch Vân Hy thầm nghĩ, Mạt Mạt tuy rằng còn nhỏ nhưng đã biết yêu làm đẹp, ngày thường luôn ồn ào muốn giảm béo, cũng không ăn nhiều lắm. Bạch Vân Hy đây là lần đầu tiên nhìn thấy Mạt Mạt ăn một cách lang thôn hổ ít như vậy, cứ tiếp tục ăn thế này thì cũng căng bụng chết mất. Góc truyện audio.com. Nguyên bản Bạch Mạt Mạt còn đang chuyên chú ăn gà nướng, bỗng dưng liền xoay đầu, nhìn về phía Bạch Vân Hy, trong mắt lộ ra thần thái khác thường. Bạch Vân Hy tức khắc có loại cảm giác sờn tóc gáy. Dreamhouse 2255. Bạch Mạt Mạt tuét miệng tươi cười với Bạch Vân Hy, nụ cười kia dữ tợn không nói nên lời. Bạch Mạt Mạt nhảy lên nhào về phía Bạch Vân Hy, tốc độ cực kỳ kinh người. Đổi vận châu chê y cổ tay Bạch Vân Hy phát ra một quầng sáng, Bạch Mạt Mạt lập tức bị bắn bay ra ngoài, đụng mạnh lên chê y tường. Một đạo hắc ảnh chui ra khỏi người Bạch Mạt Mạt, Bạch Vân Hy thấy được một bộ hài cốt cá sấu, miệng lại lớn như quái vật. Bạch Vân Hy lấy ra một tấm phù, ném qua chỗ hắc ảnh kia, hô một tiếng. Phá, phù lục lập tức hóa thành một đạo lôi quang tạc nứt ra. Hắc ảnh kêu thảm thiết một tiếng, chạy ra khỏi cửa sổ. Tiếu Trì đứng một bên nhìn đến trợn mắt há mồm. Vân Hy, vòng tay này của ngươi. Bạch Vân Hy nhìn đổi vận châu chê y tay. Diệp Phàm cho ta, Diệp Phàm từng nói hắn sở hữu thân thể thiên âm, đối với quỷ quái mà nói là vật đại bổ, nếu có quỷ quái phát hiện tự nhiên sẽ theo dõi hắn, vậy nên Diệp Phàm mới cho hắn đổi vận châu cùng phù lục phòng thân. Vừa mới nãy ngươi quăng ra cái gì? Tiếu Trì hỏi, Dreamhouse 2255, là lôi quang phù cũng là Diệp Phàm cho ta. Tiếu Trì gật đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu tử thối kia tuy rằng có chút thiếu đánh nhưng đúng là vẫn có vài phần bản lĩnh. Bạch Mạt Mạt chậm rãi mở mắt nhìn Bạch Vân Hy, mờ mịt hỏi. Tiểu thúc ta đang ở đâu vậy? Bạch Vân Hy cau mày, Ngươi không biết sao? Bạch Mạt Mạt lắc đầu. Ta không biết. Tiếu Trì nhìn Bạch Mạt Mạt không vui nói. Mạt Mạt, trước khi ngươi hôn mê đang làm cái gì? Sao lại lây dính mấy thứ không sạch sẽ này? Bạch Mạt Mạt bị Tiếu Trì mắng một câu ngại ngùng cúi đầu. Ta chỉ là đang chơi cầu cơ cùng bằng hữu, sau đó ta cảm thấy có cái gì đó sờ soạng đầu ta, cuối cùng ta liền không còn cảm giác gì nữa. Tiếu Trì tức giận mắng, ngươi chơi cái gì không tốt, sao lại chơi loại đồ vật này? Bạch Mạt Mạt che miệng, vẻ mặt thống khổ than, bụng của ta thật căng quá. Bạch Vân Hy nhẹ nhàng tiến lên xoa lưng cho nàng, ngươi ăn quá nhiều, để bác sĩ khai một bộ thuốc dạ dày cho ngươi đi. Tiếu Trì đi theo Bạch Vân Hy ra ngoài. Vân Hy, lúc nãy thứ kia hình như là đã chạy trốn. Bạch Vân Hy gật đầu. Hình như vậy, Dream House 2255, cách chương.